Thanh xuân đã qua, chương 16 tôi thích Vi, góc truyện audio.com. Đứa bạn quý hóa ấy đã kịp chụp ảnh tôi và Trường và đăng lên Facebook. Trông ảnh chỉ nhìn rõ tôi với tấm lưng của Trường, hoàn toàn không thấy mặt cậu ấy. Tấm ảnh trong mắt tôi là hoàn toàn trong sáng nhưng với lũ bạn tôi thì khác. Tôi vốn mang danh gái ế, không vướng bận tình đời, bỗng một ngày có trai lạ đi bên cạnh liền trở thành tin hot nhất. Trang Facebook của tôi nhảy thông báo liên hồi, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời. Tấm ảnh Thanh Vi và bạn trai trở thành chủ đề bàn tán của lũ bạn trong nhiều ngày sau đó. Tôi thấy mình như ngôi sao. Sau bao nhiêu năm giới chim lợn không đào bới được gì về chuyện tình trường của tôi nên khi nắm được một chút thông tin, dù là rất mơ hồ thì họ sẽ thêm mắm thêm muối để trở thành một chuyện tình bi lụy thê lương đậm chất ngôn tình. Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi đọc những bình luận của bọn nó khi đang ăn cơm và suýt chết sặc. Nào là, Thanh Vi và bạn trai sau bao ngày chia tay đã nối lại tình xưa, đứa khác lại bảo. Bạn trai hối hận quay lại xin lỗi, mối tình thanh mai trúc mã, vân vân. Tôi đến khâm phục khả năng tưởng tượng của đội ngũ paparazzi này, kể ra phải đi làm thêm nghề tiểu thuyết gia mới phải. Nghỉ Tết khá dài, tôi dành trọn những ngày đầu ở nhà để làm một việc gọi là ngủ bù. Nhưng đến ngày thứ tư, mẹ tôi đã chán ngấy việc có một con bé, đầu tóc bù xù, hết ăn lại ngủ luẩn quẩn trong nhà. Với một danh sách dài những món đồ sắm Tết, mẹ tôi giao phó tính mạng con gái cho một đứa đi ẩu nhất mà tôi biết. Đó là Trường, sương mù răng khắp nơi. Mặt trời cũng đã tìm được cách thoát khỏi những đám mây và tỏa ra tia nắng vàng, yếu ớt mà ấm áp, nhưng như thế là chưa đủ để xua tan cái lạnh buốt buổi sáng cũng như sự tê tái trong lòng tôi. Hai chúng tôi gặp Thảo Nhi, vẫn xinh đẹp, vẫn cuốn hút và vẫn điệu bộ khiến tôi chán ghét ấy. Cô ta cười, vẫy tay chào chúng tôi trong khi mặt Trường lạnh tanh. Chào người yêu cũ, cô ta nói. Hẹn hò rồi ư, đúng như tôi nghĩ. Tôi chưa kịp phản ứng thì Trường đã cướp lời. Phải, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Thảo Nhi ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt nó nhìn tôi thật khó hiểu rồi khẽ mỉm cười. Vậy chúc mừng nhé, Thảo Nhi quay người rời đi. Hành động của cô ta khiến tôi bất ngờ. Thay vì châm chọc mỉa mai, cô ta bỏ đi một cách lặng lẽ. Tôi đẩy tay Trường ra. Màn kịch hạ màn được rồi đấy. Nhưng Trường càng nắm chặt tay, nhìn tôi không dứt. Một ánh mắt say mê mà tôi chưa bao giờ biết đến, hoặc theo tôi nghĩ, vốn dĩ nó không thuộc về tôi. Mình hẹn hò nhé, Trường nói gì vậy, tôi thích Vi, ba chữ, rất ngắn gọn, rất rõ ràng ấy khi vào tai tôi lại trở nên mơ hồ, xa xăm. Trước mắt tôi là Trường, thằng bạn từ nhỏ, người nắm giữ tình yêu đầu đời, cũng chính là người tôi chẳng bao giờ muốn mất. Kỳ thực tôi chưa từng nói với cậu, tôi thích đôi mắt cậu, thích nụ cười cậu. Và rồi tôi cứ thế lặng lẽ buông tay. Trong mối quan hệ của tôi và cậu, tôi chưa bao giờ một lần cố gắng, chưa từng thử bước qua ranh giới, cũng chưa bao giờ cho phép cậu hiểu trái tim tôi. Vậy tại sao khi tôi đã sẵn sàng buông bỏ tất cả để giữ lấy tình bạn này, thì cậu lại nói cậu thích tôi? Tại sao, tôi hỏi. Trường cười khe khẽ, tình yêu mà cũng có tại sao ư, tôi lắc lắc đầu. Nhưng cậu yêu Thảo Nhi, Trường vẫn nhìn tôi không dứt, tôi đã nghĩ là yêu nhưng không, tôi thích cậu, luôn thích cậu. Tim tôi nhói lên, trong đôi mắt cậu, là ánh nhìn âu yếm nhất tôi từng biết. Góc truyện audio.com, ánh mắt cậu vẫn đẹp như buổi chiều ngập tràn hương hoa sữa ấy, cái ngày định mệnh khiến trái tim tôi say đắm. Nhưng, câu nói của tôi bị cắt ngang, hai cháu cho bác đi nhờ, một người phụ nữ trung niên đẩy xe đồ chồng chất đang tiến lại gần. Tiếng nói ấy kéo tôi về thực tại, hai chúng tôi đang ở cửa hàng, tôi nhanh chóng rụt tay quay mặt đi không nhìn Trường và tiến nhanh về phía trước. Tôi đang chạy trốn, trong những thời khắc quyết định tôi luôn chạy trốn. Bước chân nhẹ nhàng đều đều của Trường cứ lặng lẽ theo sau. Hai chúng tôi im lặng, chính xác hơn là tôi im lặng, sự việc này đến nhanh quá, tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận. Trong trạng thái mơ màng, dù không chắc đã mua đủ đồ nhưng tôi đã vội thanh toán. Có lẽ thấy tôi không nói gì, Trường cũng không dám lên tiếng. Cậu ấy hiểu sự im lặng của tôi đáng sợ thế nào và cũng biết mình nên làm gì. Trường nhẹ nhàng đón lấy đồ đạc trên tay tôi, khẽ ghé tai tôi thì thầm. Trường sẽ đợi Vi, tôi lại có một đêm mất ngủ, ký ức đường đã chôn vùi chợt ùa về như sóng chiều dâng. Nhưng có một số thứ đã mờ nhạt, có một số thứ đã chẳng còn nguyên vẹn. Tình cảm của tôi với Trường, dường như phai dần theo năm tháng. Có đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi đã từng thích cậu ấy hay chỉ là một cơn cảm nắng, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Trường đã nói, tôi thích Vi, thích, cậu nói đã luôn thích tôi. Khi mà trái tim của tôi đã nguội lạnh, khi tôi đã chẳng còn trông ngóng, cậu lại nói thích tôi. Tôi đã từng chờ đợi, từng tưởng tượng, từng khao khát nhưng những năm tháng thanh xuân đã qua ấy, cậu lại không nói. Tinh, tinh, tiếng chuông tin nhắn giữa đêm yên ả khiến tôi không khỏi giật mình. ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi thấy tim mình chợt nhảy lên một nhịp. Trường luôn hiểu tính cách và sở thích của tôi nhưng tiếc là cậu không bao giờ hiểu trái tim tôi. Ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu nổi trái tim mình. Tôi đặt điện thoại một bên mà không trả lời lại. Lòng tôi đang rối như tơ vò. Sao mình lại do dự nhiều như thế? Liệu tôi có còn thích cậu ấy nữa hay không? Cách chương.